người về có hay biệt ly. Sóng trên dòng sông, ôi còi tàu như xé đôi lòng, và mây trôi nước trôi ngày tháng trôi cùng lướt trôi. Mấy phút bên nhau rồi thôi, đến nay bóng em mờ quất. Người về u buồn khắp trời, người ra đi với ngàn nhớ thương. Mấy phút bên em rồi thôi, dáng em sống trong hồn tôi. Còn thấy đâu ngày vui biệt ly, ước bao đường tơ gieo rắc trong muôn hương mơ, thành sầu tiễn đưa biệt ly, ước mong hoàng hôn đêm về ru ấm tâm hồn. Người yêu đương cách xa đành sống vui cùng gió sương. Biệt ly nhung từ đây, chiếc lá rơi theo heo may, người về có hay biệt ly. Sóng trên dòng sông, ôi còi tàu như xé đôi lòng, và mây trôi nước trôi ngày tháng trôi cùng lướt trôi. Mấy phút bên nhau rồi thôi, đến nay bóng em mờ khuất. Người về u buồn khắp trời, người ra đi với ngàn nhớ thương. Mấy phút bên em rồi thôi, dáng em sống trong hồn tôi. Xa cách nhau còn thấy đâu ngày vui bao đường tơ gieo rắc trong muôn hương mơ, thành sầu tiễn đưa biệt ly. Ước mong hoàng hôn êm đềm về ru ấm tâm hồn. Người yêu đương cách xa đành sống vui cùng gió sương. Biệt ly ước mong hoàng hôn êm đềm về ru ấm tâm hồn. Người yêu đương cách xa đành sống vui cùng gió sương.